Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 8, thử thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diên nhìn Phong Hy Niên giúp mình lau sạch dấu vết hoan ái trên người, động tác của anh dịu dàng cẩn thận, ngay cả âm HB bắn đầy tinh đê, CS cũng được anh chà lau tỉ mỉ. Rõ ràng đây đã là lần thứ hai, Cố Diên không có thời gian để hỏi vì sao Phong Hy Niên lại không đi vào trong. Cô cảm thấy hai người mà còn tiếp tục ở đây nữa thì có khi sẽ phải ở lại đây nguyên ngày mất. Cô còn phải học tiết tiếp theo, đã ở đây hoang đường với Phong Hy Niên cả một buổi sáng rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Quần lót ướt đẫm trên người đã được đổi sang cái khác, cũng không biết vì sao Phong Hy Niên lại mang theo quần lót mới của cô bên người. Đúng là sói xám ăn sạch thỏ trắng nhỏ, sớm đã có âm mưu rồi. Cố Diên đang định vứt chiếc quần lót cũ đã ướt đẫm đi lại bị thiếu niên mặt không đổi sắc cất vào trong túi. Anh vứt giúp em à? Cố Diên ngại nhìn anh, nói bóng nói gió. Em cảm thấy sao? Anh cong môi hỏi lại. Sao có thể vứt được chứ? Cố Diên nhìn Phong Hy Niên đã chỉnh trang lại cẩn thận, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, quanh người mang theo vẻ kiêu ngạo cao quý. Cô của đời trước đúng là bị mỡ heo che mắt mới không nhìn thấy sự tốt đẹp của anh. Tiết học tiếp theo ở giảng đường, Cố Diên nhớ là có mấy lớp học cùng nhau. Đương nhiên cô không đi cùng Phong Hy Niên, ở trong trường học, cô vẫn phải khiêm tốn một chút, dù sao thân phận bây giờ của hai người cũng là học sinh, nhiệm vụ trước mắt vẫn là chăm chỉ học tập. Phong Hy Niên vừa ra khỏi phòng học đã không thấy Cố Diên đâu nữa, vội vã phân rõ giới hạn với anh như vậy sao? Nhóc con này đúng là trở mặt vô tình, đương nhiên Cố Diên không biết suy nghĩ bây giờ của Phong Hy Niên. Vừa đi vào phòng học lớn đã đưa mắt tìm kiếm Tạ Yên Yến, lại thấy Lâm Viễn xuất chúng nhưng u buồn trong cả đám người, không khỏi cảm thán số mình đen đủi. Cô coi như không nhìn thấy, cuối cùng tìm được chỗ bên cạnh Tạ Yên Yến, đang định ngồi xuống thì sự ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt. Cố Diên tưởng là giáo viên tới, không ngờ người bước vào lại là Phong Hy Niên vừa mới tách ra với mình. Không ngờ, tiết này là ba lớp bọn họ học chung với nhau. Phong Hy Niên đã sớm quen với cái nhìn chăm chú của người khác, bước đến chỗ ngồi đối diện Cố Diên. Không biết vì sao, rõ ràng là quang minh chính đại đi học mà vừa thấy Phong Hy Niên cô lại sinh ra cảm giác như bị bắt gian trên giường vậy. Không thể không nói, nhan sắc của nam thần Phong đúng là còn hơn cả mấy minh tinh trẻ tuổi. Tạ Yên Yến cảm thán, nhưng mà tiết trước cậu đi đâu thế? Tớ còn xin giáo viên cho cậu, nói cơ thể cậu không thoải mái cho lắm. Đúng là không được thoải mái cho lắm. Cố Diên không dám nói thật với Tạ Yên Yến, cũng ngại không dám nói mình đi làm chuyện đổi phong bại tục, chỉ có thể ấp úng vùi mặt vào cánh tay. Em không khỏe sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai, cô trả lời rất tự nhiên. Không phải, ngước mắt thì thấy khuôn mặt anh tuấn ngời ngời của Phong Hy Niên. Anh chỉ mặc mỗi đồng phục thôi mà đã vô cùng hấp dẫn. Cúc áo đầu tiên không cài, có thể nhìn thấy xương quai xanh, gợi cảm tới mức khiến người ta quên cả hô hấp. Mái tóc đen và làn da trắng làm tăng thêm cảm giác người sống chớ lại gần. Hàng lông mi dày tạo bóng với hốc mắt, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng gợi cảm. Chỉ cần đứng đó không có biểu cảm gì trông đúng là cấm dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Yên Yến bên cạnh đã ngừng thở. Cô ấy mới nghe nói quan hệ giữa Cố Diên và Phong Hy Niên, còn cả lần ồn ào trước ở sân bóng. Ai nói với cô ấy là hai người này không có gian tình, chắc chắn là không thể tin được. Nhưng nam thần thật sự quá cấm dục, cô ấy không thể tưởng tượng ra dáng vẻ hai người ở bên nhau là như thế nào. Phong Hy Niên có hơi lo lắng không biết vừa rồi ở phòng học có làm Cố Diên bị lạnh hay không. Anh nhìn cô ngoài miệng thì nói không có gì, khuôn mặt lại đỏ lên một cách kỳ lạ. Phong Hy Niên rất tự nhiên vươn tay muốn sờ trán cô. Thế nhưng thiếu nữ lại lảng tránh theo bản năng khiến trái tim anh đau buốt. Mà bên kia, không biết Lâm Viễn đã xuất hiện từ khi nào, đứng bên còn lại của thiếu nữ. Cố Diên, sau khi tan học, tôi có lời muốn nói với cậu. Người nói chuyện chính là Lâm Viễn. Cố Diên cúi đầu, cũng không nhìn anh ta mà chỉ gật đầu theo bản năng. Sắc mặt Phong Hy Niên bên cạnh không tốt chút nào. Nhóc con này vừa còn động tình trong ngực anh, vậy mà đã muốn lén lút nói chuyện với Lâm Viễn rồi. Cô đã ăn chắc anh, được anh yêu chiều như thế rồi mà còn trắng trợn táo bạo vậy sao? Người bồn chồn nhất đương nhiên là Tạ Yên Yến, bởi vì cô ấy là bạn cùng bàn của Cố Diên, lại còn ở giữa ba người này, kiểu phim thần tượng tình tay ba này không cần trả phí cũng có thể xem sao. chờ tới lúc Cố Diên ý thức được mình đã đồng ý với Lâm Viễn, còn đang định đổi ý, Lâm Viễn đã đi chỗ khác, cô đang định giải thích với Phong Hy Niên thì chuông vào lớp lại trùng hợp vang lên. Cố Diên khóc không ra nước mắt, Tạ Yến Yến bên cạnh lại nghiêm túc hỏi. Diên Diên à, rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ gì thế? Cách chương.